Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, lập công, chương 1575, lập công, nguyên bản định đem hoa cỏ cứu vớt một chút, nhưng cẩn thận nghiên cứu một phen về sau, bần đạo quyết định đem những này chiếm lấy ánh nắng hoa hoa thảo thảo diệt trừ. Cho những cái kia mỹ lệ cỏ dại chừa lại không gian sinh tồn tới. Nếu không, tại bổ sung lực lượng về sau, vẻn vẹn một sợi thân tính liền có thể lại lần nữa hóa thành một tôn phân thân. Không hề nghi ngờ, cái kia hỏa cầu khổng lồ đối cái khác phân thân vẫn lạc cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Thậm chí không để ý hoàng hôn đã giáng lâm, từ cái kia trong nham tương vọt lên. Vấn đề duy nhất chính là, vệ tiểu bắc có thể từ mơ hồ trong tiếng giống giận dữ nghe được đang hướng phía rời xa phương hướng của mình mà đi, đây là có chuyện gì? Vệ tiểu bắc có chút ngạc nhiên, cùng cái kia kim ô phân thân liếc nhau. Hiển nhiên, có chút lăng đầu thanh kim ô phân thân so vệ tiểu bắc bản thể càng không rõ ràng tình huống. Là, ngay trong nháy mắt này, vệ tiểu bắc ngược lại là hồi tưởng. Mình trước đó phái ra không ít điểm thân, đi nhìn chằm chằm những thứ khác Amaterasu phân thân, chẳng lẽ nói là những binh khí kia phân thân lập công? Nghĩ đến đây, vệ tiểu bắc nhịn không được trong lòng trở nên kích động. Nói thật, tại phái ra những cái kia phân thân thời điểm, vệ tiểu bắc căn bản liền không có suy nghĩ bọn chúng sẽ thành công đánh giết những ngày kia theo. Phân thân có thể truy tung Amaterasu phân thân, tại thời điểm mấu chốt phát ra tín hiệu, chỉ dẫn mình tiến về, liền xem như rất tốt, nhưng không có nghĩ tới là bọn chúng thế mà lại thành công xử lý một đầu phân thân. Một giờ sau, vệ tiểu bắc cùng phân thân các tại địa điểm dự định gặp nhau. Nhìn thấy binh khí phân thân trên tay nắm lấy kim quang. Thần tính, vệ tiểu bắc không khỏi cười. Kim quang số lượng là 5 cái, mà thần tính thì chỉ có 2 cái. Nhưng mặc dù là như thế, vệ tiểu bắc cũng biết, binh khí phân thân chỉ ít xử lý 5 cái Amaterasu phân thân. Không thể không nói, đây là một cái hiếm thấy thắng lợi. Phải biết, Amaterasu phân thân cũng không phải dễ đối phó như vậy. Đừng nhìn trước đó vệ tiểu bắc cùng kim ô phân thân hợp lực trong nháy mắt liền đem cái kia Amaterasu phân thân xử lý, nhưng đổi thành những này thực lực vẻn vẹn chỉ có 3 sao khủng bố. Tứ tinh phổ thông binh khí phân thân, coi như chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, cũng chính là như thế, vệ tiểu bắc phái đi ra phân thân vẻn vẹn chỉ trở lại 10 mấy. Đồng thời đa số đều là 3 sao kinh khủng binh khí phân thân. Có thể tưởng tượng lúc ấy bộc phát chiến đấu là kịch liệt dường nào. Vâng, hiện tại cũng không phải mặc sức tưởng tượng những này thời điểm. Vệ tiểu bắc một cái đi nhanh tiến lên, liền đem những cái kia kim quang, thần tính từ binh khí phân thân trong tay vồ tới, sau đó trực tiếp ném vào chữ vật giới chỉ bên trong. Phải biết, Amaterasu phân thân ở giữa thế nhưng là có thiên nhiên cảm ứng. Tại không có thanh lý mất thần tính nội ẩn dấu ý thức trước đó. Những này thân tính chỉ cần tại trong hiện thực, như vậy thì không cách nào đào thoát hỏa cầu khổng lồ truy tung. Trên thực tế, vệ tiểu bắc tay chân hay vẫn là chậm một bước, ngay tại những cái kia kim quang, thân tính ném vào chữ vật giới chỉ đồng thời, nơi xa một cái cự đại hỏa cầu đã hướng phía bên này bay tới. Tiếng gầm gừ phẫn nộ lại sớm một tầng truyền tới, ti tiện tồn tại, đem ta chi thân tính trộm đi. Ứng thiên đao vạn quả, phân tán đi, vệ tiểu bắc đã tới tay không ít chỗ tốt, chỗ nào khả năng ở chỗ này cùng cái kia hỏa cầu khổng lồ ngạnh kháng. Ra lệnh một tiếng, tất cả phân thân lập tức phân tán ra đến, hướng phía bốn chu cuồng chạy mà đi, mà vệ tiểu bắc bản thể thì cùng kim ô phân thân trà trộn trong đó. Tiền cái phương hướng, ý đồ giấu giếm được cái kia nổi giận bên trong hỏa cầu khổng lồ. Không thể không nói, vệ tiểu bắc một chiêu này lúc ban đầu hay vẫn là mê hoặc hỏa cầu khổng lồ. Bay tới tốc độ bỗng nhiên chậm lại rất nhiều, tựa hồ đang phán đoán ai mới là chân chính kẻ cầm đầu. dù sao trước mắt tản ra địch nhân khoảng chừng hơn 10. Mà khí tức đặc thù bên trên đều không khác mấy. Điều này thực để cho người ta có chút cáo. Nhưng rất nhanh, tiếng giống giận dữ lại lần nữa vang lên. Vệ Tiểu Bắc biết, mình bại lộ, không có cách nào, đến hỏa cầu khổng lồ thực lực này cấp độ. Muốn trong khoảng thời gian ngắn phân biệt ra được địch nhân thực lực mạnh yếu. Cũng không tính một kiện chuyện rất khó. Mặc dù Vệ Tiểu Bắc đã cực lực thu liễm tự thân khí tức. Nhưng thường thường nhìn không thấu thực lực địch nhân mới lộ ra càng cường đại. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc trước đó cũng có tình huống như vậy dự án. Sau một khắc liền để Kim Ô phân thân ra vẻ bối rối. Đổi phương hướng chạy trốn. Nhưng để Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút nhức đầu chính là. Cái kia hỏa cầu khổng lồ vậy mà không có đi truy kích Kim Ô phân thân. Ngược lại là đuổi theo tại phía sau mình. Cũng không biết ngày này theo phân thân là như thế nào phán đoán. Có lẽ là chân thần một chút năng lực đặc thù. Lần này, Vệ Tiểu Bắc cũng không có ẩn tàng cái gì. Mã lực toàn bộ triển khai. Thể nội lực lượng triều tịch bỗng nhiên bốc lên. Tốc độ trong nháy mắt liền đột phá bức tường âm thanh. Hướng phía ven biển phương hướng vọt tới. Không thể nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc nếu như vọt tới không trung. Như vậy tốc độ tất nhiên là không thể nào so hỏa cầu khổng lồ càng nhanh. Nhưng ở trên lục địa, bởi vì lục địa địa hình làm sao cũng không có khả năng hoàn toàn vuông vức. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào đem tự thân tốc độ tăng tốc đến cực hạn. Mà muốn chạy ra cái này hỏa cầu khổng lồ truy kích. Cũng chỉ có hướng phía hải dương chạy trốn. Chờ đến trên biển, mặc kệ là một đường trốn như điên xuống dưới. Hay vẫn là một đầu chui vào đáy biển, đều là tương đối dễ dàng thoát khỏi cái này hỏa cầu khổng lồ thủ đoạn. Dầu gì một đường chạy trốn tới Sam nước đi, nhìn xem cái này thiên chiếu đại thần phân thân phải chăng có thể kháng trụ đạn hạt nhân công kích. Ân, Vệ Tiểu Bắc hối hả chạy trốn tựa hồ để hỏa cầu khổng lồ có chút nóng này. Tại song phương cách xa nhau 10 cây số về khoảng cách. Cái kia hỏa cầu khổng lồ liền hướng phía Vệ Tiểu Bắc bên này phun tới nóng bỏng vô cùng hỏa. Diemani nhưng song phương đều tại di động với tốc độ cao bên trong. Cái kia phun ra hỏa diễm đừng nói đuổi kịp đánh trúng Vệ Tiểu Bắc. Vừa mới bay ra ngoài không đến 100 mét xa, liền bị cao tốc phi hành hỏa cầu khổng lồ nuốt trở về. Vệ Tiểu Bắc còn tưởng rằng trận này truy đuổi chiến đại khái cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể kết thúc, dù sao nhìn sau lưng đuổi theo hỏa cầu khổng lồ, tốc độ kia cũng không so Vệ Tiểu Bắc chậm hơn bao nhiêu. Có thể nói là từng ngày đuổi nguyệt tốc độ, nhưng ngay tại Vệ Tiểu Bắc kéo lấy sau lưng hỏa cầu khổng lồ vừa mới rời đi lục địa, đạp trên mặt biển không đến 10 cây số, theo đường chân trời mặt trời xuống núi. Sắc trời một nháy mắt ngầm hạ thời điểm, ngoài ý muốn xuất hiện, cái kia hỏa cầu khổng lồ một nháy mắt liền tựa như bị tức thương kích bên trong chim nhỏ. Phốc một chút liền hướng phía mặt biển đụng vào đi, mấy tức thời gian, một tiếng vang thật lớn truyền đến, trên mặt biển liền xuất hiện một màn cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng. Theo hỏa cầu khổng lồ một đầu đụng vào mặt biển nhận to lớn như vậy lực trùng kích. Một nháy mắt liền lõm xuống dưới. Cùng hỏa cầu khổng lồ tiếp xúc đến nước biển một nháy mắt liền sôi trào. Màu trắng hơi nước chất hỗn hợp đang trùng kích sóng quét sạch hạ hướng phía bốn phương tám hướng. Khuếch tán ra đến, liền tựa như một mảnh vân hải nhận lấy kịch liệt xung kích. Nhưng mặc dù là như thế, cái kia hỏa cầu khổng lồ chẳng những không có một lần nữa bay. Ngược lại hướng phía đáy biển chui xuống dưới. Một lần nữa hội tụ tới nước biển tại cái hố nhỏ ở giữa va chạm vào nhau. Khơi dậy hơn 100 mét cao sóng lớn, mà đợi đến sóng lớn rơi xuống. Đại lượng bọt khí từ trong nước biển dâng lên, tại mặt biển vỡ tan về sau. Phóng xuất ra nồng đậm màu trắng hơi nước, cho dù là mặt biển cuối cùng khôi phục sóng nhỏ nhộn nhạo bình tĩnh. Cũng y nguyên có màu trắng bọt khí không ngừng từ đáy biển dâng lên. Khiến cho vùng này mặt biển như là sôi trào nước sôi giống nhau cường tráng Xê Môn Sơ Vệ Tiểu Bắc. dừng bước tại mấy cây số bên ngoài trên mặt biển, cũng không có tới gần. Đối với hỏa cầu khổng lồ cử động, hắn đại khái có thể đoán ra là cùng trong hiện thực mặt trời xuống núi. Hắc dạ giáng lâm có quan hệ, nhưng cái này trong hiện thực mặt trời xuống núi tại sao lại sẽ dính dấp đến cái này thiên? Chiếu đại thần phân thân, khiến cho tựa như gặp mèo chuột, một đầu chui vào đáy biển cũng không tiếp tục chịu ra. Vệ Tiểu Bắc hiện tại hay vẫn là cùng lúc trước đồng dạng ý nghĩ. Cũng không có muốn đi trêu chọc cái kia hỏa cầu khổng lồ. Về phần hỏa cầu khổng lồ có thể hay không tại đáy biển bị nước biển dập tắt. Ha ha, ý nghĩ này không sai biệt lắm cùng đạn hạt nhân bạo tạc lúc có thể dùng bình chữa lửa đối phó đồng. Dạng buồn cười, hỏa cầu khổng lồ cũng không phải loại kia cần dưỡng khí cung cấp phổ thông hỏa diễm. Kia là một vị chân thần phân thân, có thể trong khoảng thời gian ngắn hủy diệt một tòa thành thị tứ tinh tài ếch tồn tại. Vệ Tiểu Bắc cũng không thể xác định nếu như chính mình tiếp xúc quá gần có thể hay không đem cái kia hỏa cầu khổng lồ dẫn ra ngoài, cho nên dứt khoát lặng yên vòng qua cái kia một vùng biển về sau. Mới lên bờ, vệ Tiểu Bắc cũng không có đi tụ hợp kim ô chia đều thân. Tại phái ra một cái binh khí phân thân đi thông chi những này phân thân mình đi hướng về sau. Thì trực tiếp hướng phía Bắc Hải đảo chạy tới. Leo lên Bắc Hải đảo về sau, vệ Tiểu Bắc chuyện làm thứ nhất chính là đem thiên chiếu đại thần thần tính từ trong chữ vật giới. Chỉ lấy ra, lần lượt diệt công việc, tuy nói trong chữ vật giới chỉ là tương đối độc lập không gian chữ vật. Lại tốc độ thời gian trôi qua cực chậm, dưới tình huống bình thường, chứa đựng ở bên trong đồ vật là không có cách nào cùng ngoại giới phát sinh bất luận cái gì tình. Thế bên trên liên hệ. Nhưng thiên chiếu đại thần tóm lại là chân thần, vệ Tiểu Bắc đối với cái này cũng không dám đánh tuyệt đối cam đoan. Cho nên vì để phòng vạn nhất, vệ Tiểu Bắc thà rằng vất vả một điểm, cũng muốn đem khả năng xuất hiện phiền phức sớm bóp tắt rơi. Đem thiên chiếu đại thần thần tính đều diệt công việc về sau. Vệ Tiểu Bắc hơi thở dài một hơi, tại những này thần tính bên trong Amaterasu ý thức bị diệt mất về sau. Cái kia hỏa cầu khổng lồ muốn tinh chuẩn tìm tới nơi này đến. Chính là một kiện chuyện không thể nào. Sau đó vệ Tiểu Bắc ngay đầu tiên liền mở ra tiến vào thanh mộc phúc địa không gian thông đạo. Tiến vào thanh mộc phúc địa về sau. Vệ Tiểu Bắc chuyện làm thứ nhất chính là đi vào treo ở trên không trung mặt trời bên cạnh. Đem những ngày kia theo thần tính cùng mình thu hoạch trở về thần tính cùng nhau nhét vào mặt trời. Bên trong. Rất hiển nhiên, mặt trời đối vệ Tiểu Bắc nhét vào thần tính cảm thấy rất hài lòng. Tại linh hồn cấp độ biểu thị ra một loại vui vẻ vui vẻ. Thanh mộc phúc địa mặt trời có thể thay thế vệ Tiểu Bắc nhìn trời theo thần tính tiến hành phân tích. Đồng thời am hiểu hơn đối thần tính phân tích, vệ Tiểu Bắc cảm thụ một chút mặt trời hiện tại trạng thái. Có chút ngạc nhiên phát hiện, mặt trời này sắp tiến vào điểm tới hạn trạng thái. Vệ Tiểu Bắc sở định nghĩa điểm tới hạn trạng thái, trên thực tế chính là mặt trời bắt đầu có được thuộc về mình chân chính linh trí. Từ đó đột phá hóa thành chân chính tiên thiên thần chi trước đó bình cảnh. Nói thật, đạt tới một bước này, vệ Tiểu Bắc thế nhưng là bỏ ra không ít cố gắng. Trước đó tất cả thu hoạch trở về thần tính, đều nhét vào mặt trời bên trong. Mà mặt trời vẫn luôn duy trì đối thần tính bất mãn đủ thái độ. Liền tựa như một cái lấp không đầy hố. Nhưng bây giờ, vệ Tiểu Bắc cuối cùng là thấy được một chút hy vọng. Có loại nông phu nhìn thấy thu hoạch sắp thành thục vui mừng cảm giác. Sau đó, vệ Tiểu Bắc đi tới thanh mộc phúc địa bờ biển. Thanh mộc phúc địa hải dương làm lớn ra không ít, nhưng bởi vì thời gian hơi ngắn. Nhìn qua hay vẫn là một cái biên giới hẹp dài hồ nước lớn mà thôi. Hết chương.